Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, Hộ Pháp Đại Thánh. Đương thời nội tình, keng, một kiếm này tuyệt thế sắc bén, xé rách thanh minh, ánh kiếm tráng kiện vô cùng, đường kính dài đến mấy chục cây số, xé rách thiên khung, chui vào hắc ám mà băng lãnh sâu trong vũ trụ. Chảm vạn vật vì bột mịn, một viên vừa vặn đi qua vực ngoại ngôi sao bị ánh kiếm xuyên thủng. Liên miên vòng bắc đầu sao băng đá vụn giấy rụa một lát, cũng hóa thành đầy trời bột phấn nổ tung. Trong núi phi cầm tẩu thú tại gào thét, lợn đột sói chạy, các tu sĩ không tự chủ được nằm phục trên mặt đất. Rung động như run si, 1 triệu tần lĩnh ngăn không được run rẩy. Vô thượng thành tiên sắp phá nát, đại địa từng tấc đất nứt mở, vặn vẹo ra dữ tợn không chịu nổi vạn trượng khe rãnh. Trung châu đại địa các góc, vô số hóa thạch sông hãi nhiên, các loại cổ xưa tịnh thổ chỗ sâu, cổ đại nội tình tề động, muốn phá nguyên mà ra. Ai, chỉ có như thế a? Thanh đế than nhẹ, trên mặt không hề bận tâm, cong ngón búng ra. Cái kia đạo có thể đánh nát 1 triệu tần lĩnh to lớn một kiếm như vậy vỡ vụn. Bò đầy thái cổ thần văn cổ thánh kiếm bỗng dưng mất đi linh tính. Tùy tiện rơi vào 2 ngón tay ở giữa. Gì đó, viễn cổ thánh linh con người bỗng nhiên co rụt lại. Không khỏi thất thanh, một đòn toàn lực của hắn. Không muốn thanh đế như thế hời hợt ngăn lại. Mặc kệ toàn thân phát sáng. Tuôn ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh, phấn vạn quân lực lượng, cũng không cách nào động đậy mảy may, rút về tính mệnh giao tu thánh linh pháp kiếm, rất nhiều người sắp điên, 2 cỗ run run, như muốn đi trước, bực này vô hình đế uy thực tế không cách nào ngăn cản. Đành phải chồng mông lên quỳ rạp trên đất, dùng sức đem đầu chôn ở trong đất. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo quỳ bái, một tôn là 100.000 năm đến duy nhất thành đạo tồn tại. Một tôn là đại viên mãn sau có thể sánh ngang cổ chi đại đế viễn cổ thánh linh. Song phương triển khai khoáng thế đế chiến, cho dù chỉ tràn ra một sợi chấn động, cũng có thể đem vô thượng giáo chủ đánh chết tươi. Oanh, đột nhiên, 1 triệu tần lĩnh kịch chấn. Thiên cổ hang rồng chuyển vị, mênh mông long khí liên tục không ngừng từ lòng đất nhảy ra. Bàng bạc như đại dương mênh mông, ngưng tụ thành một cái hình thể trước nay chưa từng có khổng lồ chân long. Long uy như biển, quan sát đại địa, so với ngọc tinh lũ tiểu nhân lâm thời triệu hoán đỏ tinh thiên long. Không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, kéo dài 100.000 cây số. Giống như sắt thép trường thành ngang trời xoay quanh, ép tới mọi người không thở nổi, một chút ngạt thở, thần tùy cấp bậc mộng huyễn, chính là thiên cổ hang rồng dựng dục ra vô thượng thánh vật. Trời sinh liền có thể vận dụng bộ phận trung châu mạnh nhất tổ căn lực lượng. Trời xanh giao phó hắn quyền hành, viễn cổ thánh linh không chút do dự sốc lên át chủ bài. Cấu kết trung châu mạnh nhất tổ căn, không cầu đánh bại vô thượng yêu đế, chỉ cầu chế tạo cơ hội. Sau một kích, trốn xa vạn dặm, vô thượng yêu đế một sợi sát niệm, chính là bèo trôi không dễ, luôn có thần lực hao hết ngày. Hắn chính là viễn cổ thánh linh đại quân, chính là hao tổn, cũng có thể sống sinh sinh đem mài chết, đỉnh đầu mảnh đồng xanh anh vĩ người áo xanh. Vẫn như cũ là cái kia phiến phong khinh vân đạm chi sắc. Rối tung trên vai sợi tóc tràn ra một sợi cực đoan đáng sợ khí cơ. Đâm thủng thiên khung, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, sắp kéo dài 100.000 cây số chân long oanh bạo. Hóa thành đầy trời đỏ tinh chi sắc tản mát mà xuống. Từng chút một dung nhập lòng đất, cùng lúc đó... Viễn cổ thánh linh cùng tần lĩnh tổ căn liên hệ cũng bị chặt đứt. Trong khoảnh khắc, tôn kia toàn thân phát ra thần quang, phảng phất thái cổ thần linh tồn tại, át chủ bài mất hết, liền tính mệnh giao tu thánh linh pháp kiếm cũng bị đoạt đi. Sao một cái tàn chữ được? Lúc này viễn cổ thánh linh, trên mặt lại không lúc trước danh xưng Trung Châu bất hủ chi hoàng, như vậy ương ngạnh khí. Xưng hoàng làm đế mộng đẹp bị thanh đế không chút lưu tình vỡ nát. Ánh sáng thần thánh tán đi, lộ ra một vị đầu đội đại đế quan, người khoác cổ hoàng thánh y uy nghiêm hoàng giả, khí độ nghiêm nghị, thần phục khí tỏa ra. Thiên cổ hang rồng chính là Trung Châu mạnh nhất tổ căn tụ tập chỗ. Thời khắc di động, năm tháng dài rằng giặc xuống tới, chỉ có nguyên thuật thông huyền đời thứ ba tổ sư đem định chủ. Thanh đế tuổi già chém ra một kích vô lượng thần thông. Đời thứ ba tổ sư hóa thân lông đỏ quái vật hoảng hốt trốn thiên cổ hang rồng. Né tránh cái này tất sát nhất kích, sát niệm đành phải như vậy ẩn núp. Đời thứ ba nguyên thiên sư có thể nhờ vào đó đào tàu. Viễn cổ thánh linh cũng có thể. Hắn vứt xuống bộ hạ, vừa muốn độn về thiên cổ hang rồng, tức bị thanh đế một chút định trụ. Thanh đế, ta nguyện thần phục, sau cùng đường hầm chạy trốn cũng bị chặt đứt. Viễn cổ thánh linh lại không thể nào cho tâm ý. Vô thượng yêu đế đây là quyết tâm muốn chảm hắn. Vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngọc tinh tiểu nhân, kéo xe tử kỳ lân, lên không xoay quanh màu xanh tiểu long. Xích huyết thần hoàng chờ kỳ dị sinh linh, từ thần tùy cấp bậc mộng huyễn diễn sinh linh vật thông linh đến tồn tại. Thấy bộ tộc này vô thượng chí tôn như thế chó vẩy đuôi mừng chủ, đều đau khổ vạn phần. Thanh đế lắc đầu, cũng không có nói gì đó, chỉ là nâng lên một ngón tay, từng chút ấn xuống, áp dập thời không. A, bị định trụ thân hình không cách nào động đậy viễn cổ thánh linh. Hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực bị nhen lửa, lượn lờ hừng hực thánh viêm, đốt diệt thần tính, tọa hạ cổ lão long liễn đi đầu tan đi, lại lan tràn hướng trên xe tồn tại. Mọi người thấy thân thể ngăn không được run rẩy, cảm xúc dâng trào, đại viên mãn sau tức so sánh cổ chi đại đế thánh linh. Liền muốn như vậy vẫn lạc rồi. Đúng, ta đế thất một mạch cổ đại nội tình đều tại 8.000 năm trước tọa hóa. Ta vì đại đế, trạch vị chúng sinh, sao có thể ngồi nhìn đế duệ trầm luân. Vô thượng yêu đế thon dài ngón tay đè vào một nửa, bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía yêu tộc công chúa bên cạnh thân nhân tộc thánh thể. Ý vị thâm trường, tiểu gia hỏa, cho ngươi mượn thần thông dùng một lát. Diệp Phàm vang lên bên tai một đạo ôn nhuận thanh âm. Nương theo mà đi, là đầu óc hắn chỗ sâu một bộ ngoan nhân công pháp. Độ thần quyết, không vặn vẹo thần trí. Theo bản nguyên hạ thủ, rất ma quái tẩy não thần thông. Nhân tộc thánh thể trước đối với cổ chi đại đế sức mạnh to lớn tán thưởng, sau đó giật mình, ẩn suy đoán gì đó. Chẳng lẽ ngược lại là cái cửu u lão nhân? Yên lặng chôn xuống đầu. 8.000 năm trước, Đông Hoàng yêu tộc thanh đế một mạch cổ đại nội tình liên tiếp tọa hóa, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Từ đó đế thất một mạch không gượng dậy nổi, đến nhan như ngọc cái này đời. Thuần huyết thanh đế hậu nhân vâng một người ngươi, cái kia xảo diệu thời gian tiết điểm, có thể chính là lão nhân uy lăng bắt đầu. Vô thượng yêu đế theo nhân tộc thánh thể thức hải trộm đi một cái ý niệm trong đầu, liên quan tới độ thần quyết bộ phận ký ức. Nó bao quát toàn bộ thần thông cùng Diệp Phàm tất cả tu hành cảm ngộ. Úm mà run xương, thanh đế tụng lên rất ma quái độ thần quyết. Từ nơi sâu xa, một cỗ tối nghĩa đến cực hạn vô hình chấn động lặng yên không một tiếng động lướt về phía viễn cổ thánh linh, đem bao khỏa. Viễn cổ thánh linh mi tâm cuồng loạn, kia là linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Hắn có một loại nồng đậm dự cảm bất tường, nếu như trúng chiêu, hắn liền không còn là hắn, hoàn toàn lột xác thành một cái khác sinh linh, vô cùng lạ lẫm. có thể bản thân bị vô thượng yêu đế ánh mắt định trụ. Không phải như vậy tốt tránh thoát. Tối nghĩa đến cực hạn chấn động chui vào mi tâm, không vặn vẹo thần thức, theo bản nguyên tới tay, từ trong tới ngoài hoàn toàn thay đổi tôn này cửu khiếu thông linh viễn cổ thánh linh. Rất ma quái, viễn cổ thánh linh mặt lộ vẻ vẻ dãy rùa, phản ứng kịch liệt, nhưng bất quá mấy tức công phu, ý phản kháng bỗng nhiên chết, thần sắc dần dần bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn mặt lộ vẻ tương hòa, trí tuệ cũng hưởng thụ tâm ý. Bực này quỷ dị hình tượng thấy hơn phân nửa giáo chủ tay chân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Nếu có cường nhân lấy yêu pháp xuống tay với mình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?